Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Mũi ngọn thiết bốt phán quang rít gió nghe vèo vèo, chiếu vào trong trọng huyệt Chương Môn dưới hông của Nam Hải Tây Thi. Khí thế thật là hung bạo, nhưng hai bàn chân nhỏ thó của nàng tức thì đảo nhanh hai vòng tròn, làm cho nét bút của Châu Thiên Thọ vượt trượt ra ngoài. Nam Hải Tây Thi cất giọng quanh vàng nói, Châu tiên sinh là một bậc đại tôn sư lại đánh lén hàng nhi nữ như vậy, e việc này đồn đãi ra ngoài thiên hạ sẽ cười cho. Quả thật người đánh lén kia chính là Châu Thiên Thọ. Những việc xảy ra nãy giờ ông ta lần bước đến gần chỗ mọi người đối thoại, đề phòng họ bất trắc. Khi nghe Nam Hải Tây Thi công nhiên nhìn nhận đã bắt hết những người ở trong Thanh Nhàn thư viện cùng với phu nhân của mình, ông ta dằn lòng không được, vội vàng nhào ra can thiệp. Nay bị Nam Hải Tây Thi chê bai một câu trước chỗ đông người, nếu như ngày thường ông ta đã hổ thẹn vô cùng. Nhưng giờ phút này vì quá lo cho sự an nguy của phu nhân mình, Châu Thiên Thọ vẫn hậm hực nói, mi giam nội nhân ở chỗ nào, mau trả ra đây bằng không thì. Nam Hải Tây Thi cười khanh khách hỏi, bằng không thì sao hả? Châu Thiên Thọ nói, đừng có nói lôi thôi dài dòng, lão phu sẽ đắc tội với cô nương rồi đó. Nam Hải Tây Thi nói, thôi thì chẳng nói lôi thôi dài dòng, ta chỉ cần phu nhân để thử một thứ thuốc mới gọi là đoạn trường phá cốt thẹn. Châu Thiên Thọ nghe qua hồn siêu phách lạc quát to lên nói, mi đã thử hay chưa thì báo. Nam Hải Tây Thi ung dung trả lời, ta phải chờ có mặt thanh y mới ra tay được chứ. Châu Thiên Thọ thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng ông ta tức thì hội ý biết rằng Nam Hải Tây Thi đã nhẫn tâm dùng phu nhân của mình là một vật hy sinh để đấu tài cùng Trương Vô Kỵ. Một bên thì đánh thuốc, một bên thì giải thuốc. Ông nghe rằng phu nhân của mình đang còn bệnh hoạn, làm sao có thể chịu đựng nổi sự dài dò tàn khốc như vậy. Một luồng quốc khí tức thì xông lên trên lòng ngực, Châu Thiên Thọ trở tới một bước rồi lên tiếng nói, vậy thì xin phiền cô nương hãy trao trả nội nhân ra. Châu Thiên Thọ ước lượng tình thế biết rằng Nam Hải Tây Thi từ sau khi từ trong thánh địa cái bang trở ra thì công lực tăng tiến thập phần, mình chắc không tài nào địch nổi. Nhưng nơi đây có vợ chồng của Trương Vô Kỵ là hai tay cao thủ lẫy lừng, chưa kể Hồng Phong, Hoài Ngọc, Tiểu Hồng cũng đều là danh thủ, vậy phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về mình. Vì nghĩ như vậy cho nên Châu Thiên Thọ vừa dứt lời thì ngọn thiết bút phán quan trên tay của ông ta tức thì đâm dèo tới một đường thần tốc. Bàn nãy ông ta thấy người này chỉ dùng một đòn thì đã đặt Hồng Phong vào tình trạng nguy nan, cho nên bây giờ đòn thứ nhất của ông ta đã chọn ngay một tuyệt kỹ. Ngọn bút tuy đâm ra một đường, nhưng mà khi gần tới đích thì thình lình tách ra làm ba ngõ. Hai ngõ chiếu vào cặp mắt lung linh sáng chói của Nam Hải Tây Thi, còn một ngõ thì chiếu đúng vào yết hầu của nàng. Ba đường tấn công này lại quyền quyền quạt quạt, thực thực hư hư. Không biết ông ta thực sự tấn công vào đâu, làm cho Triệu Minh cũng phải tấm tắc khen thầm. Nam Hải Tây Thi hậm hực nói, hay lắm, vậy là một tay hảo thủ bút. Miệng vừa nói chân của nàng đổi liền hai cung bộ. Ống tay áo phía hữu của nàng dung tròn như một chiếc mâm nho nhỏ, ngăn chặn mũi nhọn tấn công của Châu Thiên Thọ. Cùng trong một lúc ống tay áo ở phía bên tả của nàng lợi dụng cái mâm nho nhỏ để làm bình phong, đoạn xuất kỳ bất ý đâm dù ra một nhát. Khá khen cho Nam Hải Tây Thi, ống tay bằng lụa bạch của nàng sau khi được truyền nội lực vào tay xoắn tích lại như là một ngòi bút có cán thật dài. Ngòi bút này đâm thẳng vào trung cung của Châu Thiên Thọ, quy hiếp ba huyệt Chiên Trung, Cửu Vĩ và Ngọc Đường, làm cho Châu Thiên Thọ tức thì bối rối, nhưng ông ta vốn là một người chuyên về nghề điểm huyệt. Vừa nghe hơi lạnh buốt da là biết mình đã lâm nguy. Thế là bao nhiêu thế công dữ dội của ông ta tức thì phải thu hồi, mới có thể chống ngăn được lối trả đòn lanh lẹ và cay độc của Nam Hải Tây Thi. Trong một cái nháy mắt thì hai tay cao thủ đã trao đổi với nhau liên tiếp ba đòn. Đòn nào đòn nấy đều nhẹ nhàng lả lướt, nhưng toàn là những thế điểm huyệt cay độc vô song. Triệu Minh chỉ xem được có hai đòn thì thấy đòn cân thắng lợi đã ngã về phía Nam Hải Tây Thi. Mặc dù nàng chỉ sử dụng có hai ống tay áo bằng lụa, nhưng biến ảo mập mờ, khi thì cứng rắn, lúc lại dịu dàng. Bất luận tấn công hay là cố thủ cũng đều đúng phải khuôn phép, làm cho một người mang danh hiệu là Toàn Châu Nhất Bút phải vô kế khả thi. Triệu Minh thấy vậy bèn nói: "Vô Kỵ ca ca, đứng lấp ló nơi ấy làm gì chứ?" Câu nói của nàng vừa dứt thì từ ở trong bóng tối có một chiếc bóng mờ bay ra. Chiếc bóng này vừa đứng vững trên mặt đất liền nói: "Minh muội, ta ra mặt đây." Thì ra người này chính là Trương Vô Kỵ. Nãy giờ chàng nấp ở trong bóng tối để chờ xem cuộc diễn biến ra sao. Chợt nghe phu nhân gọi mình, chàng liền phi thân ra chỗ sáng. Hai chân của Vô Kỵ vừa đứng chưa kịp vững thì chợt nghe có tiếng toạt như xé lụa vang lên. Ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Nam Hải Tây Thi đã bị Châu Thiên Thọ dùng một đòn độc, lấy mũi thiết bút phán quang dọc đứt mất một mảnh tay áo. Thì ra Triệu Minh vốn biết rằng Nam Hải Tây Thi đối với Trương Vô Kỵ một dạ chung tình, cho nên nàng chỉ gọi khơi một tiếng, cốt làm cho Nam Hải Tây Thi bấn loạn tâm thần. Quả thật câu nói của nàng vô cùng kiến hiệu, nhất là khi Vô Kỵ cất tiếng lên thì tâm can của Nam Hải Tây Thi tức thì xao xuyến. Châu Thiên Thọ là một người lão luyện giang hồ, nào chịu bỏ qua cơ hội nghìn năm một thở. Đang tấn công bằng thiết bút phán quang, bỗng thình lình ông ta dùng bàn tay tả dung ra một đòn cầm nã thủ, chộp ngay vào giữa mặt của đối phương. Nam Hải Tây Thi vừa kịp giật mình, thì mũi thiết bút của Châu Thiên Thọ đã kề vào huyệt kiên tĩnh của mình. Tình thế bắt buộc, nàng phải dung trọn ống tay áo lên để che đậy huyệt đạo. Và Châu Thiên Thọ tức thì lợi dụng thời cơ viết ngang ra một chữ nhất, làm cho ống tay áo của nàng bị ngọn bút thần tình lôi đi một mảng. Triệu Minh đắc chí nói bồi thêm một câu: "Tình nhân đã đến, trong giả bàng hoàng." Nam Hải Tây Thì nghiến răng càng kẹt, thay đòn đổi thế liền liền, không cho Châu Thiên Thọ chiếm phần chủ động. Nhưng võ công của Nam Hải Tây Thì vốn nhờ ở ống tay áo, bây giờ mất đi một ống chẳng khác chi là cung đàn lỗi nhịp, cho nên liên tiếp bị Châu Thiên Thọ tấn công dồn dập. Nàng tức tối thét lên: "Nùng Hương, Lưu Ly, mau theo ta!" Dứt lời tung ra một cước. Đây là một lối đá riêng biệt của Nam Hải Tây Thi, chuyên dùng để hạ cấp tốc đối phương, ngõ hầu cướp đường bỏ chạy. Lối đá thật tình, đòn vừa bay ra thì Châu Thiên Thọ tức thì lãnh trọn ở giữa gối, thân hình loạn choạng. Chính trong một cái nhấp nháy đó thì Nam Hải Tây Thi đã lướt ra ngoài vòng chiến nói: "Chúng bay hãy theo ta." Nhưng vừa kịp định thần nhìn kỹ, hai tên nữ đệ tử thân tín của mình là Nùng Hương Tử và Lưu Ly Tử đang đứng trơ trơ như trời trồng. Nam Hải Tây Thi thét nho nhỏ: "Hàn Quyết Tử đâu?" Tiếng nói vừa dứt thì ở trong bóng tối có tiếng một người đàn bà trả lời rằng: "Đây, Hàn Quyết Tử đây." Rồi có một tiếng soạt vang lên, một chiếc bóng xanh từ ở trong chỗ ấy bay ra. Nhìn kỹ thì ra đó là Châu Hoài Ngọc, trong tay của chàng còn cắp lấy một người. Người đó lại là một nàng thiếu nữ, mặc một bộ đồ quần áo màu lụa trắng tinh. Lúc bấy giờ, dù ánh sáng mập mờ, nhưng mọi người đều trông rõ. Thấy thiếu nữ này có một làn da trong trắng như tuyết, thảo nào có cái tên là Hàn Tuyết Tử cũng phải. Thì ra phen này Nam Hải Tây Thi trở vào Thanh Nhàn Thư Viện, có đến ba nàng đệ tử đi theo hầu, tức là Tây Hồ Tam Mỹ, Lưu Ly Tử, Nùng Hương Tử và Hàn Tuyết Tử. Nãy giờ chỉ có Lưu Ly Tử và Nùng Hương Tử xuất hiện lộ diện mà thôi, còn Hàn Tuyết Tử thì ẩn trong bóng tối để chờ cơ hội hạ độc thủ. Nào hay đâu Châu Hoài Ngọc thấy cha mình đang ác chiến với Nam Hải Tây Thi, ai cũng đều chú mục vào chiến cuộc. Nên chàng khẽ buông tiểu hồng ra khỏi vòng tay của mình, đoạn nín hơi im tiếng. Đi lần đến chỗ, hãy chờ cho cha mình có sa cơ thất thế thì ra tay hỗ trợ. Nhưng vừa tiến tới được 10 bước thình lình, nghe thấy trước mặt của mình có một người đang thở dập dồn, làm cho cháu Hoài Ngọc giật mình đánh thoát. Quát mắt nhìn về phía trước, chàng trông thấy có một người mặc toàn quần áo màu trắng đang nép mình sau một thân cây chăm chú nhìn vào cuộc chiến. Không biết đó là bạn hay thù, Hoài Ngọc giỏi vàng dùng thuật xà hình nhẹ nhàng bò tới, êm ái như một con rắn trườn trên mặt đất. Còn cách người ấy chừng 5 bước thì đã có một mùi hương bay ra thoang thoảng. Rõ ràng kẻ ấy là một nàng con gái. Châu Hoài Ngọc nghĩ thầm, nơi đây chẳng có ai là gái, chỉ có mỗi một mình Tiểu Hồng. Bằng nãy vô tình nhảy vào lòng của mình, bây giờ hãy còn e thẹn đứng ở đằng xa kia. Vậy thì người này chắc là thù nhân chứ không sai. Vừa nghĩ tới đây thì chiến cuộc ở ngoài kia đã có đột biến. Phụ thân của chàng trúng đòn lão đảo và Nam Hải Tây Thi lên tiếng gọi Hàn Tuyết Tử. Châu Hoài Ngọc đang tập trung hết tinh thần ý chí vào người này. Thoáng nghe nàng vừa ứng thanh trả lời thì nhanh như chớp. Châu Hoài Ngọc chồm tới điểm vào ở huyệt thiên trụ trên đốc mạch. Đoạn chàng cấp lấy người này nhảy ra chỗ sáng. Châu Hoài Ngọc ném Hàn Tuyết Tử nằm lăn chiên ở trên gót chân của Triệu Minh. Và nàng này nằm ngay đơ ra như là cán cuốc. Nam Hải Tây Thi tức giận bồi hồi, thấy ba nàng đệ tử của mình đều bị đối phương kềm chế, mà những người kềm chế đó thải đều là những cao thủ lẫy lừng, tài nghệ xuất sắc với mình. Muốn cứu thoát ra thật là khó khăn, còn hơn là bắt thang lên trời. Triệu Minh lạnh lùng đáp, muốn cứu ba đứa này an toàn tính mạng thì phải cấp tốc trao trả Châu phu nhân ra. Châu Thiên Thọ mừng thầm nghĩ rằng, một đổi ba thì thế nào Nam Hải Tây Thi cũng đổi. Nào hay đâu Nam Hải Tây Thi lạnh lùng nói, một đàn là ba đứa vô danh tiểu tốt, còn một đàn là người tiếng tâm lẫy lừng, phu nhân của thần Châu Nhất Bút. Mấy đứa đề tiện vô dụng này, có chết đi thì ta đi tìm ba đứa khác. Châu phu nhân mất rồi, có tìm lại được không? Châu Thiên Thọ nghe qua giật mình đánh thoát, mồ hôi toát ra đầm đìa, ướt đẫm cả sống lưng. Triệu Minh chua chát nói, vậy thì được lắm, vậy thì ta sẽ móc mắt con lưu ly tử, lột da của con Hàn Tuyết Tử, ném con Nùng Hương Tử xuống hầm phân cho đúng 100 ngày. Ba nàng Tây Hồ Tam Mỹ nghe qua mặt mày biến sắc, nhưng hiềm gì đã bị điểm huyệt nên không thể cục cửa. Thì ra ba nàng này lưu ly tử có một cặp mắt xinh đẹp tuyệt vời, Hàn Tuyết Tử thì có một làn da mịn màng trong trắng, còn Nùng Hương Tử thì nhờ Nam Hải Tây Thi ướp sát từ tấm bé. Cho nên từ trong cơ thể của nàng cứ tiết ra một mùi hương thơm ngào ngạt. Triệu Minh biết Nam Hải Tây Thi đã phí rất nhiều tâm huyết mới có thể tìm ra được ba người lý tưởng như thế này, nên nàng mới dùng lời đe dọa để công tâm. Quả nhiên ngoài mặt của Nam Hải Tây Thi tuy rằng nói cứng, nhưng mà ở trong lòng hết sức là hoang mang, cố tìm một phương pháp vẹn toàn để giải quyết cho ba người đệ tử của mình. Nhưng tại chỗ này còn có một người túc trí đa mưu lừng danh trong làng võ là Triệu Minh. Muốn dở ngón chi ra thật là thiên binh vạn trạng, rất là khó khăn. Chẳng khác chi là Chu Du bị Khổng Minh làm kỳ đà cản mũi vậy. Giữa bầu không khí nặng nề, Hồng Phong chợt buông ra một tiếng cười tinh nghịch, bộ pháp lả lướt tung bay, đảo nhanh qua một vòng tròn thần tốc. Bước chân của nàng đi tới đâu thì nàng thò tay ra chộp lấy bầu áo của Tây Hồ Tam Mỹ. Trong một cái chớp mắt nàng đã nắm một sâu ba người đẹp ở trong tay. Nam Hải Tây Thi giả bàng hoàng, nhưng liếc nhìn thấy Triệu Minh sắc mặt hầm hầm, mặc dù muốn can thiệp nhưng cũng e dè. Từ trong bóng tối có một nàng thiếu nữ dương ánh mắt chậm chậm vào Hồng Phong, ánh mắt đầy vẻ căm hận. Người ấy chẳng ai xa lạ, chính là Tiểu Hồng quận chúa. Trong những người hiện diện tại đây, Triệu Minh mặc dù là người có sắc đẹp, nhưng nàng đã thuộc về hạng gái đã có chồng. Còn Nam Hải Tây Thi thì đã bị tấm vuông lụa che ngang mặt, nên nét đẹp của nàng chẳng được phơi bày ra ngoài. Thành ra tại chỗ này, hiện bây giờ đây sắc đẹp của Tây Hồ Tam Mỹ thật là một mảnh lực hấp dẫn lạ lùng. Vì đó là ba mẫu người mà Tây Hồ Tam Mỹ đã tốn không biết bao nhiêu công phu mới tìm tòi ra. Bây giờ ba người đẹp ấy lại đều nằm trong tay của Hồng Phong thì bảo sao Tiểu Hồng không căm tức cho được. Hiểu tâm trạng của Tiểu Hồng không ai bằng Châu Hoài Ngọc, nên bỗng nhiên chàng liền ứng thanh nói: mời Dương Tiểu Hồng cô nương ra đây. Thì ra Châu Hoài Ngọc tuy biết rằng Tiểu Hồng đứng ở nơi nào, chàng chỉ độ chừng cũng biết nàng mỹ nữ của biệt điện Thiên Hồng đây đang sôi sục máu căm hờn, nên ứng thanh gọi thử. Tiểu Hồng biết Hoài Ngọc cố ý trêu mình nên không chừng mặt ra. Trên má của nàng lăn tròn hai dòng lệ, đoạn quải quả trở về phòng riêng. Hồng Phong biết có Triệu Minh và Vô Kỵ tại chỗ này thì Nam Hải Tây Thi có ba đầu sáu tay đi chăng nữa cũng không dám làm khó dễ mình. Nàng nắm chặt lấy tay Hồ Tam Mỹ trên tay trái, đoạn dùng tay hổ xè ra như một lưỡi đao đe dọa: mi không dẫn đường cho chúng ta tìm gặp Châu phu nhân thì ba chiếc đầu lâu này tức khắc lìa ra khỏi cổ. Nam Hải Tây Thi thét lớn: khoan! Thì ra nàng khi xưa đã bị Công Tôn Cẩn ruồng rẫy, đàn tài hạ độc thủ hủy hoại nhan sắc của nàng, cho nên nàng mới lê chân khắp giang hồ góc biển tìm ra ba thiếu nữ thật đẹp để ngày sau có chỗ dùng. Ngày nay nếu bị Hồng Phong giết mất đi, hóa ra công phu bao nhiêu thải đều trôi theo dòng nước, và mối thâm thù kia thật là khó báo. Nghĩ vậy cho nên nàng tiếp tục nói: chúng ta có lời giao kết trước, một mạng đổi ba mạng, đừng làm khó dễ gì nhau nữa. Nguyên nhân chỉ vì Nam Hải Tây Thi biết Triệu Minh quận chúa là một người điêu ngoa xảo trá, nên dùng lời rào đón trước, e rằng khi trao đổi xong thì Triệu Minh bất thần trở mặt. Hồng Phong thẳng thắn trả lời: phải, chúng ta có lời giao trước, không làm khó dễ lẫn nhau, nào chúng ta cùng đi. Nói dứt lời, nàng ném nhanh Nùng Nương Tử và Lưu Ly Tử vào ngay trước mặt của Châu Hoài Ngọc, còn nàng thì chỉ còn lại có Hàn Tuyết Tử mà thôi. Châu Hoài Ngọc giật mình không ngờ Hồng Phong lại đi nước cờ này, không kịp né tránh, mà dầu cho có né tránh thì lại sợ Nam Hải Tây Thi cướp qua tay. Thành ra Châu Hoài Ngọc bất đắc dĩ phải giang tay ra đón lấy người đẹp vào lòng. Dụng ý của Hồng Phong thật là cao thâm. Nàng cố tình ném Nùng Hương Tử, là người trên mình luôn luôn tiết ra mùi hương thơm bát ngát. Vì thế mà tấm thân ngà ngọc của hai nàng mỹ nữ lọt vào tay của Châu Hoài Ngọc, tức thì có một mùi hương thơm ngát xông vào mũi, làm cho chàng thần hồn điên đảo nửa tỉnh nửa say. Nam Hải Tây Thi muốn kết thúc việc này càng sớm chừng nào càng hay chừng ấy, nên vội vàng cất gót dẫn đầu, bộ pháp của nàng thật là nhanh nhẹn. Ai cũng biết công lực của Nam Hải Tây Thi bây giờ thật là cao thâm vô tận, nên theo sau hỗ trợ. Triệu Minh và Vô Kỵ luôn luôn theo sát Nam Hải Tây Thi không rời một bước, thấy nàng ta nhắm hướng Tây Nam đi thẳng. Đường xá phía trước mặt càng lúc càng quanh co hiểm trở, cây cỏ càng lúc càng sầm uất thêm lên. Đoàn người cứ đi mãi cho đến khi trời rạng sáng. Đột nhiên trước mắt của Vô Kỵ dột mở ra một vùng phong cảnh hữu tình núi non trùng điệp. Trước một bãi cỏ xanh rì có một cửa động, thật là nên thơ. Nam Hải Tây Thi đi thẳng một mạch về phía cửa động. Khi đến nơi, Triệu Minh liền liếc nhìn cửa động thấy có khắc ba chữ mờ mờ: Mỹ Nhân Động. Nàng mỉm cười nghĩ: Mỹ Nhân Động được xây dựng giữa cảnh sơn thanh thủy tú, phong cảnh hữu tình như vậy, thật là đúng cách. Bề ngoài quả là tuyệt tác, nhưng không biết bên trong ra sao. Còn đang bàn hoàng thì Nam Hải Tây Thi đã khoát tay ra dấu bảo đoàn người dừng chân lại. Hồng Phong cố tình dừng chân ở bên ngoài Châu Hoài Ngọc, rồi nói một câu mộc mạc hớm hỉnh rằng: đi như vậy có vượt đường xa muôn dặm cũng không biết mệt. Hoài Ngọc thở phào một hơi như một người trút được gánh nặng nghìn cân, vì chàng phải đèo thêm hai người đẹp đi suốt một khoảng đường dài gần trăm dặm. Về phần Hồng Phong thì cứ ôm mãi Hàn Tuyết Tử ở trên tay, làm cho Nam Hải Tây Thi liếc nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng căm hận. Hồng Phong thấy vậy càng siết chặt Hàn Tuyết Tử ở trong hai vòng tay của mình ra vẻ triều mến lắm. Nam Hải Tây Thi nói với vợ chồng của Trương Vô Kỵ: nơi đây là tệ xá của chúng tôi, xin nhị vị hãy quá bộ vào bên trong uống trà đàm đạo. Trương Vô Kỵ và Châu Thiên Thọ đồng đưa mắt nhìn nhau nghĩ rằng người này tính tình sâu hiểm, trong Mỹ Nhân Động này biết đâu không khỏi là một nơi hổ quyệt long đàm. bước chân vào đó có khác chi là cá lọt vào rọ. Nam Hải Tây Thi thoáng trông thấy thái độ của hai người đã biết ngay thâm ý, bèn nói: trong chuyến đi này toàn là cao thủ lẫy lừng, chẳng lẽ kẻ hèn này lại dám có hành động chi bất chính? Triệu Minh cả cười nói: Nam Hải cô nương, một lời nặng hơn chính đỉnh, chúng tôi đã chẳng dám nghĩ sai, thôi chúng ta cùng vào. Mọi người nghe Triệu Minh nói như thế thảy đều cất bước. Hồng Phong đưa mắt ra dấu cho Châu Hoài Ngọc, đoạn điểm bồi vào người của ba nàng thiếu nữ thêm 5-6 ngón, làm cho bản thân của họ hoàn toàn tê dại. Đoàn người vừa bước vào khỏi sơn động chừng 10 trượng thì bóng tối bắt đầu lan tràn. Mọi người ai cũng kinh tâm hồi hộp, nghĩ rằng ở trong này không biết có hòm sẵn cơ quan hầm hố gì chăng. Kể từ khi bước chân vào động thì Triệu Minh bám sát theo Nam Hải Tây Thi không rời một bước. Bàn tay hữu của nàng luôn luôn hòm sẵn một ngón ưng trảo công, hễ co điều chi bất trắc, tức thì khống chế Nam Hải Tây Thi. Nàng lấy làm lạ một điều là nơi đây thuộc hang sâu rừng vắng, nhưng sao đường đi ở dưới chân của mình lại bằng phẳng, dường như là phải phí rất nhiều nhân công mới có thể làm cho con đường xá ở trong động được phẳng phiu đến như vậy. Đi chẳng bao lâu, bỗng thình lình trước mặt lờ mờ xuất hiện một cánh cửa to, chạm trổ thật là tinh vi khéo léo. Nam Hải Tây Thi dừng chân trước cánh cửa, đưa tay gõ nhẹ 3 cái, tức thì cánh cửa xịt ra. Triệu Minh giật mình vì rằng cánh cửa vừa mở toang ra, tức thì ánh sáng hắt ra làm hoa cả mắt. Cùng trong lúc đó, một nguồn âm nhạc dịu dạt như mây mưa tuôn khói tỏ từ xa bay ra, làm cho những người ở nơi đây thảy đều ngây ngất bàng hoàng. Triệu Minh nhóng cổ nhìn vào bên trong, trong lòng càng thêm kinh hãi, vì rằng bên trong kia là một gian đại sảnh huy hoàng tráng lệ, nơi ấy có không biết bao nhiêu là mỹ nữ đang dày đoàn ca hát. Một số vũ nữ vừa trông thấy Nam Hải Tây Thi thình lình xuất hiện đồng reo lên: điện chủ về, điện chủ đã về. 4 tiếng điện chủ đã về vừa vang lên thì tiếng nhạc lời ca đồng tắt lịm. Bao nhiêu vũ nữ thải đều dừng chân đứng lại ngoảnh mặt trông ra. Lúc bấy giờ Châu Thiên Thọ, Châu Hoài Ngọc và Hồng Phong đồng chờ tới, ai ai cũng đều sửng sốt. Không ngờ ở trong chốn thâm sơn cùng cốc như vậy mà lại có trăm trăm nghìn nghìn mỹ nữ tập trung. Ở trong thâm tâm của mọi người đồng cảm thấy rằng 3 chữ mỹ nhân động khắc ở ngoài cửa động kia thật là phù hợp với cảnh tượng ở trong này. Riêng Triệu Minh nghĩ thầm rằng ban nãy ta lộng hiểm vào đây quá thật là không uổng, nhưng chẳng biết đây là điện gì mà lại có điện chủ chứ. Thì ra ban nãy chẳng phải Triệu Minh tin tưởng vì Nam Hải Tây Thi, chẳng qua nàng muốn thừa dịp này thâm nhập vào mỹ nhân động để dò xét đường đi nước bước ở bên trong, biết đâu sau này lại chẳng có chỗ dùng. Chợt nghe Nam Hải Tây Thi nói: kính mời chư vị thượng khách vào Trường Thanh Điện. Câu nói của Nam Hải Tây Thi vừa dứt thì mấy tiếng nhạc bỗng trỗi lên, đoàn mỹ nữ lại tung bay lả lướt, vừa ca hát vừa tránh vẹt ra thành một con đường nho nhỏ cho Nam Hải Tây Thi cùng đoàn tân khách bước vào. Có một số người trông thấy trong đoàn người mới đến có 2 chàng thư sinh trẻ đẹp cặp lấy sát của Tây Hồ Tam Mỹ thì đồng lấy làm kinh lạ, đưa mắt nhìn nhau. Có một nàng mỹ nữ tinh nghịch hỏi: Hàn Tuyết tỷ thật là diễm phúc. Hồng Phong ranh mảnh trả lời: nhưng không diễm phúc bằng 2 cô kia. Vừa nói vừa trỏ tay về phía Lưu Ly Tử và Nùng Hương Tử đang nằm ở trên vai của Châu Hoài Ngọc. Triệu Minh quay lại trừng mắt nhìn Hồng Phong, nàng có ý bảo ngầm rằng nơi đây là chỗ hổ huyệt Long Đàm, chỉ lơ đễnh một chút là đủ mất mạng như chơi. Riêng phần của Châu Hoài Ngọc vừa đi vừa gật gù, ở trong lòng có ý khen thầm thấm thía 2 chữ Trường Thanh. Nam Hải Tây Thi vừa đi đến cuối gian phòng, tức thì có 2 nàng mỹ nữ sắc phục huy hoàng bước ra làm lễ xá chào và nói: điện chủ trở về, chúng con nên tiếp chậm trễ thật đáng muôn thác. Nam Hải Tây Thi nói: mau quét dọn Trường Xuân Cát để thiết đãi quý khách. Hồng Phong nghe nói thì thầm kinh hãi, chỉ một Trường Thanh Điện thôi, lối kiến trúc cũng đủ làm cho người ta giật mình rồi, bây giờ còn thêm Trường Xuân Cát nào nữa đây? Vậy thì Nam Hải Tây Thi này đổ công vào đây không ít. Triệu Minh thì thầm nghĩ, Nam Hải Tây Thi vắng bóng trên giang hồ một dạo, thì ra trốn ở chỗ này để mưu đồ đại sự. Riêng Châu Thiên Thọ thì trong lòng nóng như lửa đốt, bao nhiêu nhạc hay bao nhiêu người đẹp quay cuồng ở chung quanh, ông ta dường như không nghe không thấy. Nam Hải Tây Thi lúc này nói, chẳng mấy khi chư vị đến thăm hàng xá, xin hãy thưởng thức vài vũ điệu thô sơ. Châu Thiên Thọ nổi giận nói giọng gai gắt, thì giờ cấp bách chúng tôi không có nhàn rỗi, xin cô nương cho gặp nội nhân. Nam Hải Tây Thi nói, phải. Vừa nói tới đây thì hai nàng mỹ nữ ban nãy đã bước tới mời Nam Hải Tây Thi và nói, kính mời điện chủ nhập Trường Xuân Các. Dứt lời quay lưng lại dẫn đường đi trước. Đoàn người xuyên qua một cánh cửa sơn thiếp vàng, thì ra trước mắt là một vườn hoa nghìn tia muôn hồng. Đằng cuối vườn, nơi phía xa xa thấp thoáng lóe lên một căn nhà màu đỏ, tự như là một đền đài nho nhỏ. Dưới chân mọi người là một con đường lót đá cuội màu trắng. Bước chân của nhiều người dẫm lên những hòn đá cuội ấy, dục kêu lên những âm thanh rào rạc, nghe thật là vui tai. Chẳng bao lâu thì đoàn người đã đi hết đoạn đường trải đá cuội, và một tòa nhà thanh lịch sừng sững nổi lên giữa cảnh hùng vĩ của núi rừng. Từ xa xa Hồng Phong đã để ý, trên ngưỡng cửa ngôi nhà này có một tấm hoành phi đề ba chữ Trường Xuân Các. Nam Hải Tây Thi đưa ánh mắt len lén nhìn Châu Thiên Thọ sắc mặt hầm hầm liền nói, chẳng dám đắc tội cùng Châu Tiên Sinh. Châu phu nhân được chúng tôi chăm sóc chu đáo, hiện đang an trị trong Trường Xuân Các. Châu Hoài Ngọc thở phào một hơi khoan khoái và nghĩ rằng mẫu thân của mình đang ở trong một phong cảnh sinh lịch như thế này, hẳn là tinh thần khoan khoái lắm. Ta trong Nam Hải Tây Thi tính tình trang nhã, chẳng lẽ lại hành hạ mẹ mình là một người đang thọ thương hay sao? Trong lúc đó thì Châu Thiên Thọ lại cau mày lo lắng ở trong dạ nghĩ thầm, con nhỏ này càng dụ chúng ta vào sâu ở trong trọng địa. Nếu nó trở mặt bất thần ra tay thì biết đâu chúng mình lâm vào cái thê quả bất địch chúng. Xem tình hình ở trong Trường Thanh Điện thì nhân số thật đông. Nếu chúng liên kết lại đúng là một thế trận nào đó, thật là nan giải vô cùng. Vừa nghĩ tới đây thì đoàn người đã lên khỏi bực tam cấp. Nhìn thấy ở bên trong Trường Xuân Các bài trí huy hoàng diễm lệ. Bất cứ mỗi một cái ghế, một chiếc bàn, mỗi một món đồ đều thiết kế và chạm trổ vô cùng tinh vi. Hai chân vừa bước khỏi ngưỡng cửa thì Châu Thiên Thọ tức thì quay đầu lại ra dấu hiểu cha không ai bằng con. Châu Thiên Thọ liền ném hai người đẹp sang bên vai, rồi sắc mặt hầm hầm. Triệu Minh trông thấy hành trình của mình tới đây cũng đã tạm đủ, nên vội dừng chân lại và nói, xin Nam Hải cô nương cho dời Châu phu nhân ra đây, chúng ta bàn luận tại chỗ này đi. Hồng Phong nghe thấy Triệu Minh đã ra lệnh như thế, cũng ném hàng Tuyết Tử xuống đất. Cả ba nàng đã bị điểm huyệt rồi, và những trọng huyệt. Bây giờ thì toàn thân đã ủ rũ nằm trên mặt đất. Nam Hải Tây Thi khẽ bật một tiếng cười và nói, xin chư vị hãy an tọa. Vừa dứt lời liền quay sang bảo với hai con tỳ nữ ở bên cạnh nói rằng, cho dời Châu phu nhân ra đây. Châu Thiên Thọ lúc này khẽ lén thở phào một hơi nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ, không biết nó hành hạ phu nhân của ta ra như thế nào đây. Chốc nữa nếu ta thấy có điều chi trái mắt thì nhất định sẽ liều mạng với con Nam Hải Tây Thi này. Vừa nghĩ tới đây thì phía sau tấm bình phong có tiếng chân người rộn rã. Châu Thiên Thọ liếc mắt trong sang bất giác giật mình, vì trông thấy có bốn đứa tỳ nữ đang khiêng một chiếc giường mây thanh lịch bước ra. Trên chiếc giường này trải toàn bằng lụa trắng, có một người đàn bà nằm giữa, ngửa ra trên đó đích thị là Châu phu nhân. Châu Hoài Ngọc lên tiếng kêu, mẹ ơi! Đoạn chàng nhảy sổ về bên giường ôm lấy hai chân của Châu phu nhân. Châu phu nhân vốn đang liêm diêm cặp mắt, bị Châu Hoài Ngọc ôm chân thì giật mình choàng tỉnh. Bà ta đảo mắt nhìn quanh, trông thấy trước mặt là Châu Thiên Thọ đang nhìn mình trăng trối. Còn người ôm chân mình chính là Châu Hoài Ngọc. Ngoài ra hãy còn không biết bao nhiêu người thiếu nữ trẻ đẹp đứng dây xung quanh. Bà ngơ ngác hỏi, đây là đâu vậy? Nam Hải Tây Thi cất tiếng quanh vàng nói, Vì có chút việc riêng nên tiện nữ cho dời Châu phu nhân vào Trường Xuân Cát một phen vậy mà. Châu phu nhân cau mày lẩm bẩm, Trường Xuân Cát. Châu Thiên Thọ trông thấy vợ mình tuy thọ thương, ngồi không nổi nhưng sắc diện hãy còn tươi tỉnh, giả lại thái độ bàng hoàng ngơ ngác, dường như là không biết Thanh Nhàn thư viện đã xảy ra biến cố. Ông ta nghĩ rằng Nam Hải Tây Thi chắc chẳng có điều chi thất lễ đối với vợ của mình, nên ở trong lòng cũng hơi an tâm. Nhưng ông ta câu mài gắt gỏng nói, thế còn những đệ tử của ta đâu? Nam Hải Tây Thi trả lời, đệ tử Thanh Nhàn thư viện thải đều là con trai, mà chúng đệ tử ở trong Trường Thanh Điện thì có quy lực không được tiếp xúc với nam giới. Vì vậy cho nên chúng ta cũng không có động chạm gì đến chúng nó. Chỉ là không biết Bách Dạ Mê Hồn Phấn có tàn hết tác dụng hay chưa. Vô Kỵ và Triệu Minh nghe tới đây thì mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thì ra Nam Hải Tây Thi chẳng phải dùng võ lực bắt buộc những người ở trong Thanh Nhàn thư viện, mà chỉ khẽ lén dùng một loại thuốc mê cực mạnh bỏ vào đồ ăn làm cho họ mê man như người chết. Châu Thiên Thọ lúc này lên tiếng hỏi, thế thì bọn chúng bây giờ ở đâu? Nam Hải Tây Thi nói, ở phía sau đây, xin chư vị dời bước về phía sau thì rõ. Nói rồi rủ áo đứng lên. Triệu Minh nghe thấy lời nói của người này còn hòa quẩn, lại chẳng gia hại Châu phu nhân, sẵn dịp này nàng muốn dạo xem Trường Xuân Cát cho tỉ mỉ, nên cũng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình. Châu Thiên Thọ lúc này chợt nói, khoan đã, Hoài Ngọc và Hồng Phong đi kèm với ba con nhỏ này. Nói dứt lời, bản thân của ông ta tiến sát bên giường Châu phu nhân, đoạn truyền cho bốn đứa đệ tử khiêng chiếc giường mây này theo vào không rời một bước. Triệu Minh gật gù nghĩ thầm, biện pháp của Châu Thiên Thọ thế mà chu đáo. Thế là cả chủ lẫn khách đồng rần rần theo chân của Nam Hải Tây Thi bước vào bên trong. Họ phải xuyên qua rất nhiều gian phòng tráng lệ mới đến được một tầng cửa thông ra ngoài giường qua. Xuyên qua giường qua nho nhỏ đó thì liền dừng bước ở bên một ngôi nhà cổ kính. Nam Hải Tây Thi ngoảnh mặt lại ra dấu cho đứa tỳ nữ đi bên cạnh. Người này tức thì dùng hai bàn tay vỗ nhẹ vào nhau một lần, cánh cửa ở trước mái nhà này liền dục mở. Triệu Minh và Châu Thiên Thọ vì đi trước cho nên liếc mắt nhìn vào trước tiên, cả hai đồng giật mình vì rằng trong kia là một gian phòng thênh thang to rộng. Khắp nơi trên mặt đất có trên 50 người nằm la liệt. Những người này mặc toàn đồng phục thư sinh, đúng là đám đệ tử trong Thanh Nhàn thư viện. Nhưng không biết vì sao những cặp mắt của họ thảy đều nhắm nghiền nằm la liệt trên mặt đất như những người đã chết đi. Vô Kỵ thấy thần sắc của Triệu Minh có vẻ khác thường, liền trở tới nhìn kỹ. Với cặp mắt tinh đời một người sống với nghề thuốc lâu năm, chàng biết ngay những người này đang bị một loại thuốc mê làm cho bất tỉnh nhân sự. Vô Kỵ cất tiếng nói, Bách Dạ Mê Hồn Phấn thật là lợi hại, sao Nam Hải cô nương chưa cho thuốc giải độc đi? Châu Thiên Thọ nghe tới đây mới sực nghĩ ra, những tên đệ tử này thải đều trúng độc của Nam Hải Tây Thi mà mê man như chết, nên mới bị nàng bắt hết trọn ổ về đây. Nam Hải Tây Thi nói, phải, nhưng mà chưa vậy hãy giải quyết cho Tây Hồ Tam Nữ trước cái đã. Châu Thiên Thọ nghe nói thì đưa mắt nhìn Triệu Minh, dường như có ý thăm dò ý kiến của nàng. Triệu Minh cau mày thầm nghĩ, nãy giờ Nam Hải Tây Thi sở dĩ nghe theo lời của người bên mình răm rắp, chỉ vì bên mình nắm được Tây Hồ Tam Mỹ ở trong tay. Bây giờ nếu giải quyết đi thì biết đâu người này lại chẳng trở mặt. Nhưng mà mình đã vào đây không khác chi đã cởi lưng cọp rồi. Bây giờ cứ khẳng khái giải quyết cho ba con nhỏ này trước, thử xem Nam Hải này giở trò gì đây. Nghĩ đoạn nàng tươi cười nói với Châu Hoài Ngọc, phải, nên giải quyết để lâu e có hại. Châu Hoài Ngọc hội ý vội vàng trao hai người trên tay mình cho Triệu Minh. Tức thì thi trổ hai ngón tay ra nhanh như gió. Nam Hải Tây Thi giật mình, nàng có cảm giác hai bàn tay của Triệu Minh là những đóa hoa lan đang hực nở. Nam Hải Tây Thi nghĩ thầm, người ta đồn Triệu Minh quận chúa thông hiểu rất nhiều võ công trong thiên hạ, bây giờ thấy tận mắt mới biết. Cho đến môn Lan Hoa Phất Nguyệt Thủ nó cũng thông hiểu, thật là đáng sợ đó. Vừa nghĩ tới đây thì Triệu Minh đã vuốt qua những huyệt đạo trên mình của Nùng Hương Tử và Lưu Ly Tử, Hai nàng này tức khắc kêu lên một tiếng, đoạn dùng dậy nhảy sổ đến trước mặt của Nam Hải Tây Thi nói: "Chúng con bất tài, làm cho sư môn phải mang tiếng tội đáng muôn thác." Nam Hải Tây Thi xua tay nói: "Đứng sang một bên đi." Trong lúc đó thì Hồng Phong cũng đã trao hàng trước tử cho Triệu Minh, và nàng cũng đang trổ tài lan qua phất quyệt thủ để giải quyệt cho người này. Hàng trước tử vừa thông được quyệt đạo tức thì nhảy vèo về phía Tây Thi. Nào hay đâu thân hình cô ta vừa ly khai mặt đất chừng năm tấc thì đã bị Triệu Minh thò tay ra đánh trở lại. Cái níu này của nàng trông có vẻ tầm thường, nhưng thật ra đã vận dụng ưng trảo công vào trong đó, làm cho Hàng Tuyết Tử như một con gà bị diều hâu chọc phải, tiêu nghỉu rơi trở về mặt đất. Triệu Minh thuận đà kéo nàng vào lòng của mình, âu yếm nói: "Hàng Tuyết cô nương, có một làn da như tuyết, hèn chi mà sư phụ yêu mến cũng phải." Hàng Tuyết Tử nghe tới đây, thân hình của Triệu Minh tiết ra một nguồn nội lực hùng hậu mãnh liệt, làm cho nàng có cảm tưởng bây giờ đang nằm ở trong vòng tay sắt thép, chứ không phải nằm trong tay của một người đẹp tở thiên tiên là Triệu Minh quận chúa. Hồng Phong câu mài gắt gỏng nói: "Nam Hải cô nương một lời nói như chính đỉnh, sao bây giờ còn chưa giải đọc cho chư vị ở trong Thanh Nhàn thư viện?" Châu Thiên Thọ cũng hỏi ý cùng với Hồng Phong, biết rằng Triệu Minh muốn giữ Hàng Tuyết Tử ở trong lòng nàng để làm con tin ngõ hầu bắt chẹt Nam Hải Tây Thi, nên ông cũng câu mài nhắc nhở. Nam Hải Tây Thi thấy Hàng Tuyết Tử lã người vào lòng của Triệu Minh, nhưng mà sắc diện câu có dường như khó chịu đau đớn lắm. Nàng không biết rằng Triệu Minh có lén hạ độc thủ gì không, cho nên ở trong lòng lấy làm lo lắng. Nàng liền vỗ tay ba tiếng và nói: "Ả khẩu nương đâu, mau lấy thuốc giải ra đây, giải độc cho các vị tân khách ở bên Thanh Nhàn biệt viện." Có một nàng thiếu nữ gầy gò trẻ đẹp ứng tiếng thưa dân, đoạn thò tay vào túi mình rút ra một lọ thuốc màu vàng. Nàng này trút thuốc ra, đoạn trao cho những người thuộc mỹ nhân đứng ở đó. Những nàng thiếu nữ xinh đẹp như hoa này nhanh tay dùng thuốc bôi lên mũi của những người đang nằm mê man. Thế là chỉ trong một cái nháy mắt, bao nhiêu người thải đều bừng tỉnh. Triệu Minh trông thấy tình thế đã yên, không nên lưu lại ở mỹ nhân động này nữa, nên vội vàng nói: "Cảm ơn Nam Hải cô nương đã cho thuốc giải. Thì giờ quý báu, chúng tôi không thể lưu lại chỗ này lâu, xin cáo từ. Khi nào có dịp chúng tôi sẽ đến đây quấy rầy thêm một lần nữa." Châu Thiên Thọ nãy giờ trong lòng nôn nóng, ý muốn trở về ngay nơi nhà của mình để lo thuốc men cho Châu phu nhân. Nay nghe Triệu Minh nói như thế tức thì hưởng ứng. Phần của Trương Vô Kỵ cũng biết phu nhân của mình đang có lòng ghen, lưu lại đây cũng sẽ bất tiện. Thế là chàng đành phụ quả và đoàn người lục tục rút lui khỏi mỹ nhân động mà trở lại Thanh Nhàn thư viện. Về đến nơi, nhờ có Trương Vô Kỵ ngày đêm săn sóc cho nên bệnh tình của Châu phu nhân lần lần thuyên giảm. Một hôm Trương Vô Kỵ thấy sức khỏe của Châu phu nhân ngày khá thêm, sắc diện cũng khởi sắc nhiều, liền ngỏ ý từ biệt Châu Thiên Thọ để trở về Tô Châu. Châu Hoài Ngọc nghe nói cũng xin phép cha mình theo Trương Vô Kỵ viếng thăm thành phố này một chuyến. Hôm sau đoàn người lên đường và đi thẳng được mấy hôm thì họ đã rời khỏi miền Nam Quan du hẻo lánh mà trở lại trung thổ phồn hoa. Vào một hôm kia, đoàn người tạm dừng chân trong một thị trấn khá to. Sau khi thuê phòng nghỉ ngơi, trời từ từ sụp tối. Hồng Phong, Dương Tiểu Hồng, Mai Vô Ảnh và Châu Hoài Ngọc đồng cùng nhau đi dạo phố. Thị trấn này khá to, về đêm nam thanh nữ tú dập dìu. Đang đi thì Châu Hoài Ngọc bỗng dừng chân đứng lại nhìn trăng trối vào một gian hàng. Dương Tiểu Hồng thấy đó là một cửa hàng chuyên bán văn phòng tứ bửu, mà đôi mắt của Châu Hoài Ngọc thì đang dán chặt vào một chiếc nghiên cũ kỹ. Thì ra Châu Hoài Ngọc ngày thường hằng nghe cha mình nói, Thái Tôn Ngữ Bút nếu được châm vào một cái nghiên mực đường sơn tam bảo, một món bảo vật giá trị liên thành vào đời nhà Đường, thì mới xứng bút xứng nghiên. Bây giờ vô tình đi ngang qua đây thấy nghiên mực này thật đúng với diễn tả của cha mình, cho nên liền đứng lại ngắm nhìn. Hồng Phong thấy vậy liền bảo bốn người cùng vào xem. Hoài Ngọc bảo ông chủ tiệm lấy nghiên ra cho xem. Chàng lật ra phía sau lưng, thấy có bốn chữ nhỏ như là con muỗi. Phải nhìn thật kỹ thì mới thấy trên ấy đề bốn chữ Đường Sơn Chi Bảo. Ở trong lòng chàng khắp khởi mừng thầm. Không ngờ ngày hôm nay mình phát giác ra một vật quý báu như thế này. Chàng liền hỏi giá. Nào hay đâu lão chủ quán mời nói đến những 3.000 lạng bạc. Bốn người trẻ tuổi nhìn nhau ngơ ngác không biết đào đâu ra tiền. Họ có biết đâu chủ quán này tên là Mạc Trung Kỳ, vốn là một người sành chơi văn phòng tứ bửu, cho nên biết giá trị chiếc nghiêng này, nên khăng khăng đòi lấy cho đúng giá. Mà Dâu Ảnh bỗng níu tay của Châu Hoài Ngọc nói, thôi thì ngày mai mình sẽ dẫn Châu lão gia mang bạc tới đây, để chồng cho đủ số rồi sẽ lấy nghiêng vậy. Nó dứt lời thò tay ra lấy chiếc nghiêng mực trên tay của Châu Hoài Ngọc, cẩn thận trả về chỗ cũ. Hồng Phong biết rằng Mai Vô Ảnh muốn trổ tài cho nên liền thôi thúc họ trở về. Cáo lỗi, chuyện bị thiếu một trang. Càng đi xa thì cánh tay của người bác nàng càng kẹp chặt, làm cho đường hơi của nàng đứt nói cơ hồ nghẹt thở. Thế rồi bên tai của nàng tiếng người ồn ào phức tạp càng lúc càng lắng dịu. Thì ra người kia đã dùng một bộ pháp khinh công thần tốc thoát ra khỏi thành. Mai Dâu Ảnh trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ người này nhìn thấu đáo, trong mình của ta đã lấy được chiếc nghiêng mực Đường Sơn Tam Bảo, cho nên mới ra tay bắt cóc. Không biết sao quyệt của người này ở đâu, hắn ta về một phương trời xa lạ nào. Cảnh vật hai bên đường càng lúc càng u tối, báo cho nàng biết rằng người này đã thoát ly khỏi vùng đô thị, mà vào một khoảng đường hẻo lánh hoang vu. Vì vậy nàng không buồn nhìn cảnh vật ở hai bên đường nữa, mà cứ từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại để tưởng tới 3 người bạn đồng hành của mình. Không biết bây giờ họ đã hiệp lực đánh với Mạc Trung Kỳ hay chưa, hay là họ bỏ Mạc Trung Kỳ mà đuổi theo mình. Cứ nghe qua bộ pháp khinh công thì 3 người bạn hữu của mình đây thật khó mà theo kịp. Quả thật 3 người bạn đồng hành của Mai Vô Ảnh sau khi ra khỏi cửa tiệm rồi thì tức tốc đuổi theo Mai Vô Ảnh. Nhưng chung quanh họ toàn là biển người bao la vô tận, phố xá đông dày biết làm sao theo dõi cho được. Tiểu Hồng lúc này lên tiếng nói, cứ theo bộ pháp của lão già kia thì tài nghệ còn cao hơn Mạc Trung Kỳ chứ không có sút kém. Vậy việc này chẳng phải tầm thường, chúng ta nên trở về bẩm cáo cho Trương giáo chủ hay, rồi sẽ cho người định liệu. Hoài Ngọc nghe qua hữu lý vội vàng cùng nhau quay về nơi cư ngụ. Nhưng đến nơi thì cánh cửa phòng đóng kín, họ phải bay mình vào cửa sổ. Thấy trong phòng vắng vẻ, vợ chồng của Trương Vô Kỵ và Châu Thiên Thọ thải đều vắng bóng. Kiểm điểm hành trang thì thấy chẳng thiếu một món nào, đồ đạc ở trong phòng vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ rằng chẳng có một trường tranh đấu nào vừa xảy ra cả. 3 người ngơ ngác nhìn nhau trong dạ bàng hoàng, không biết chuyện này lành dữ thế nào. Nhưng bằng vào tài nghệ của 3 người này thì bất cứ một ai muốn quấy phá cũng không phải là chuyện dễ. Nào hay đâu 4 người này vừa ra khỏi cửa thì ở bên ngoài lại có một lão già đã sòng sọc bước vào nói, đâu chiếc nghiêng Đường Sơn Tam Bảo đâu, đưa đây ta coi, đúng 3.000 lạng. Mạc Trung Kỳ đưa mắt nhìn lên tủ bất giác hồn phi phách tán, thì ra cái nghiêng mực ấy đã không cánh mà bay đi mất. Biết rằng nàng thiếu nữ trẻ đẹp kia đã dùng một thủ pháp lạ lùng đánh cắp, cho nên bằng một bộ pháp khinh công tuyệt diệu, ông ta bay mình đến chắn ngang trước mặt của 4 người trẻ tuổi. Mạc Trung Kỳ lúc này nói, thật không ngờ chúng bay là phường đảo chính. Hoài Ngọc giả vờ tức giận nói, đừng có nói bậy nha. Nhưng Mạc Trung Kỳ đang mất của, nào chịu lép vế, vội vàng to tiếng cãi giả. Trong lúc bầu không khí đang sôi động, đôi bên sắp sửa ra tay thì đột nhiên Mai Vô Ảnh rú lên một tiếng. Mọi người nhìn lại thấy lão già mới vào mua nghiêng mực nãy giờ, bây giờ đột nhiên dùng một thủ pháp lạ kỳ bắt ngang người của Mai Vô Ảnh mà chạy mình ra khỏi phố. 3 người bạn đồng hành tức thì trổ thuật khinh công đuổi theo nhanh như là tia chớp. Thế là bây giờ ở trong tiệm chỉ còn lại có một mình Mạc Trung Kỳ đứng lại một mình ngơ ngơ ngác ngác. Đây nói về phần của Mai Vô Ảnh. Trong lúc đang to tiếng cãi giả thì bỗng nghe huyệt đạo của mình sau lưng bị nhói lên một cái, và bâu áo của mình lại bị một người nắm cứng. Liền theo đó thì hai bên tai gió dậy ào ào, thân hình của nàng chìm sâu trong biển người dày đặc. Đây nói về phần Mai Vô Ảnh sau khi bị lão già điểm huyệt, tứ chi rũ riệt để cho lão ta tha hồ mang đi ở một quãng đường hoang vắng. Đang chạy ngon trớn thình lình nàng cảm thấy thân hình của nàng nhẹ lân lân, thì ra đường xá đến đây bỗng nhiên đổ dốc. Liếc mắt nhìn ra thấy lão ta đang đi sâu vào một khu lòng chảo thấp tận dưới xa xa. Nơi ấy có một ngọn đèn dầu leo lét. Ngọn đèn ấy càng lúc càng to lên và không lâu thì lão này đã dừng chân lại. Thì ra đây là một gian nhà tranh ba gian. Ngọn đèn dầu kia từ ở trong gian nhà kia hắt ra. Mà dâu ảnh trong lòng thầm nghĩ, không biết lão già này là cao nhân phương nào bắt mình đi một quãng đường dài như vậy, không hỏi một tiếng nào cả. Lòng còn đang bâng khuâng thì lão đã lách mình bước vào trong gian nhà, đặt Mai Vô Ảnh nằm sóng xoài trên đất, đoạn bên cạnh ngọn đèn dầu lạc. Mai Vô Ảnh cố tình lắng nghe động tĩnh xung quanh mình, thử xem trong nhà còn có ai khác nữa hay không. Nhưng chung quanh nàng, ngoài hơi thở dồn dập của lão già này ra, thì chỉ có tiếng côn trùng rên rỉ mà thôi. Lão già ngồi xuống bàn, nhếch mép cười một cách vô cùng nham hiểm. Bạn cất giọng nói. Ta nấp ở trên mái ngói bên phố kia. Ta trông qua thấy rõ mồm một. Rõ ràng là mi đã trổ cánh tay thứ ba ra, lấy chiếc nghiêng đường sơn tam bảo. Nay ta cần nó có chút việc, mau lấy trao ra đi. Mà dầu ảnh tái mặt, không ngờ lão già này đi thẳng vào vấn đề một cách đột ngột như thế. Nàng nghĩ, thì ra nó đã ẩn nấp ở bên kia mái ngói từ lâu, cho nên trông thấy tận tường, ta không thể nào chối cãi. Nhưng chẳng lẽ mình nhắm mắt xuôi tai, hãy dùng kế quản binh chần chờ chút nào hay chút ấy. Nghĩ đoạn nói rằng, quả thật ta có ý định quấy phá chơi, nhưng ban nãy ta sợ chủ nhân khám xét cho nên đã quăng vào trong một cái hẻm bên cạnh tiệm của Mạc Trung Tỳ rồi. Lão già kia cười ha hả nói, kể từ khi ta bước chân vào tiệm của Mạc Trung Kỳ thì mắt không hề rời khỏi nhà ngươi. Thế sao ngươi ném nó hồi nào, sao ta không trông thấy vậy? Mai Dâu Ảnh trả lời, nếu cử động của ta chậm lục thì làm sao qua mặt nổi Mạc Trung Kỳ? Câu nói của nàng đầy vẻ chua chát. Tuy trên danh nghĩa bảo rằng qua mặt nổi Mạc Trung Kỳ, chứ sự thật thì ngụ ý muốn mỉa mai rằng qua mặt luôn cả lão già này. Dôn tuổi tác đã cao, Mặc Vô Ảnh lại là một người lão luyện trên chốn giang hồ. Lão ta nào biết được thâm ý của nàng thiếu nữ họ Mai, nên lão ta hậm hực bụng bảo dạ. Chốc nữa đây ta sẽ cho mi nếm cái mùi cay đắng, thử xem ngươi còn qua mặt được ai. Nghĩ đoạn liền cất tiếng nói, ngươi nàng nạt quyết không chịu trao ra thì bắt buộc ta phải khám xét đồ. Mai Vô Ảnh giật mình thầm nghĩ, nơi đây giữa chốn thâm sơn cùng cốc, nếu để cho hắn giở trò tồi bại thì thật là nan giải. Còn đang bần thần thì chợt nghe lão già nói, ta cho ngươi một thời gian ngắn để suy nghĩ, ta đếm một trong ba tiếng thì phải trả lời dứt khoát, bằng không, mày hãy nghe cho rõ đây,